Sự phản bội của chồng và con trai. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nghiêu lạnh giọng, Thục Vân, hãy ngoan ngoãn lên mạc làm rõ mọi chuyện đi. Tôi có thể bỏ qua việc cô phát điên hôm nay. Nên biết rõ tuổi tác của mình đang ở đâu. Hãy sống cho ra dáng một người bà. Đừng làm mất mặt cháu trai của mình nữa. Thật là, từng thấy người bị hội chứng công chúa. Nhưng chưa từng thấy ai già rồi còn mắc công chúa bệnh thế này. Trương Man bĩu môi đầy khinh bỉ. Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ. Cứ chờ đó, tối nay tôi sẽ đăng video đính chính như các người muốn. Nói xong, tôi kéo vali, quay người bỏ đi. 09 tôi bước vào phòng khách sạn, gọi bữa tối và ngồi ăn. Không còn phải suy nghĩ xem từng người trong nhà thích ăn gì. Phải đau đầu mua bao nhiêu loại rau thịt, nấu bao nhiêu món. Không còn phải chịu đựng những lời chê bai soi mói từng chút một. Giờ đây, tôi chỉ cần gọi những món mình thích, một mình yên tĩnh mà thưởng thức. Cảm giác này thật sự rất dễ chịu. Ăn uống no nê xong, tôi bắt đầu quay một đoạn video. Tôi lập một tài khoản mới trên Weibo, thêm cả hashtag hot search, rồi đăng tải đoạn clip lên. Nội dung video rất đơn giản. Chào mọi người, tôi là vợ của Cố Nghiêu, em gái của Hứa Hân Hà. Tên tôi là Hứa Thục Vân. Tôi muốn làm một lời xác nhận về những gì đang nằm trên hot search. Tất cả những điều tôi nói và làm đều là sự bộc lộ cảm xúc thật của tôi. Việc Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà lén sau lưng tôi cùng nhau ra nước ngoài du lịch là sự thật. Là một người phụ nữ trung niên bị phản bội cả bởi chồng và chị gái. Tôi không hối hận về những gì mình đã làm. Chỉ sau khi video được đăng lên không lâu, phần bình luận đã nhanh chóng ngập tràn. Trời ơi, chính người trong cuộc lên tiếng xác nhận chồng mình và chị gái có quan hệ mờ ám. Xem ra chuyện này là thật rồi. Ghê tởm quá, em rể với chị vợ. Lớn tuổi rồi mà còn làm mấy chuyện thế này. Trước giờ tôi còn coi Hứa Hân Hà là nữ thần nữa cơ. Đúng là thấy mà phát khiếp. Rất nhanh sau đó, điện thoại tôi liên tục vang lên với loạt cuộc gọi từ Cố Nghiêu và Cố Trạch Hòa. Tôi không bắt máy, họ lại tiếp tục gửi tin nhắn thoại qua WeChat. Cố Nghiêu, Hứa Thục Vân, cô giỏi lắm, cô dám đối xử với chúng tôi như vậy. Đồ đàn bà điên loạn. Tôi, Cố Nghiêu, thật sự hối hận vì đã cưới cô. Cố Trạch Hòa, mẹ, con thật không ngờ mẹ lại độc ác đến thế. Chỉ vì ghen tị với dì Hà mà mẹ lại hại ba và dì ấy ra nông nỗi này. Con thật sự cảm thấy xấu hổ khi có một người mẹ như mẹ. Tôi bật cười lạnh lẽo, bình tĩnh chờ đợi cơn bão tiếp theo. Câu chuyện luân lý gây chấn động này khiến độ nóng trên mạng không hề giảm. Có phóng viên tìm đến trường đại học S để phỏng vấn. Nhưng Cố Nghiêu vẫn chưa xuất hiện công khai. Bên phía Hứa Hân Hà cũng bị cư dân mạng phản công dữ rồi. Hình tượng giả tạo bị bóc trần hoàn toàn. Chỉ trích không ngừng. Vài ngày sau khi sự việc bùng nổ, một luồng ý kiến mới xuất hiện. Dư luận bắt đầu đảo chiều. Mười mấy ngày nay, tôi thuê một căn phòng, đồng thời ra ngoài tìm một công việc phù hợp với lứa tuổi của mình. Năm xưa, sau khi cưới Cố Nghiêu, những năm đầu tôi chỉ lo sinh con, chăm sóc gia đình. Về kinh tế, tôi chỉ có thể sống dựa vào chút tiền lẻ mà Cố Nghiêu rơi rớt, cho. Đến khi Cố Trạch Hòa vào học, tôi quyết định ra ngoài tìm việc thì lại phát hiện mình mang thai. Nhưng đứa con gái mà tôi sinh ra, không may đã mất khi mới 4 tuổi. Sau khi vượt qua nỗi đau, tôi cuối cùng cũng tìm được một công việc bên ngoài. Tan làm về lại phải lo bữa tối. Làm việc nhà tuy vất vả nhưng vẫn tạm xoay sở được. Chỉ là vì phải lo cho gia đình, tôi không thể toàn tâm toàn ý cho công việc, nên mãi chỉ làm những công việc không có tương lai. Lương cũng không cao, cho đến khi Cố Trạch Hòa tốt nghiệp đại học và chuẩn bị kết hôn với bạn gái. Cố Trạch Hòa nói tôi đã làm việc nhiều năm, con trai muốn mua xe. còn nữ trang cho con dâu thì làm mẹ không thể thiếu phần. Thế là tôi gom hết số tiền mình dành dụm được sau nhiều năm sau khi đã tiêu pha vào sinh hoạt gia đình để mua 3 món trang sức vàng cho con dâu. Phần còn lại thì góp vào tiền mua xe cho con trai. Về sau, đến lúc con dâu mang thai, sinh con, tôi lại lo từ việc chăm bà đẻ, nuôi cháu, cho đến nấu nướng, quán xuyến tất cả việc trong nhà. Vài năm nay, tôi lại quay trở về cái cảnh mỗi lần đi chợ hay mua gì cho cháu nội cũng đều phải ngửa tay xin tiền chồng. Giờ đây, tôi đã dọn ra khỏi nơi đó. Số tiền thuê thám tử tư, tôi có được nhờ mang chiếc vòng ngọc mẹ tôi để lại năm xưa đi cầm. Tôi may mắn vì lúc đó không đưa nó cho con dâu. Chỉ nghĩ sẽ giữ lại, đợi đến lúc tuổi già rồi trao cũng chưa muộn. Vậy là, tôi dùng số tiền từ chiếc vòng ngọc ấy, bắt đầu một cuộc sống mới. Sau 50 năm, tôi thật sự có lỗi với mẹ tôi. Không biết kiếp này, liệu còn có thể chuộc lại được chiếc vòng ấy hay không? Cách chương.